Vĩnh Sinh, chương 1110, Táng Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Số lượng sách trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hóa Môn không thể dùng vài lời tính toán được, khắp nơi đều là điển tịch khổng lồ, có thư tịch chất như dãy núi, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu cảm ngộ kiến thức cùng tu đạo, lấy tinh thần cùng thiên đạo của thư nhân nhận thức ra. Phương Hàn thi triển tuyệt học trong Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, Động Thiên Thần Nhãn, phục chế những kiến thức kinh văn kia, thôi toán nội dung trong đó, trong nháy mắt liền xuyên thủng thế giới tinh thần cùng tư tưởng của tác giả. Mỗi một bản thư tịch đều là thế giới tinh thần độc lập của tác giả. Phương Hàn đọc những thư tịch này, chẳng khác nào trao đổi trực diện cùng những tác giả kia, luận đàm thiên đạo. Rất nhiều chuyện gia tộc, phong thổ, công pháp, tu hành, thậm chí là gút mắt tình cảm đều hào hào bị Phương Hàn thôi toán, lĩnh ngộ, điều này khiến cho kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn càng ngày càng phong phú, ẩn chứa càng nhiều huyền ảo. Phương Hàn chẳng khác gì dung nạp mấy chục mấy trăm hóa thạch lão cổ đồng văn minh sử. Phương Hàn một đường đi về trước, chậm rãi tiến tới sâu xa trong thư khố. Dọc theo đường đi, tất cả thư tịch đều bị thần nhãn hắn quét qua, cơ hồ mỗi một bước tiến thêm kiến thức hơn vạn quyển sách tiến vào trong cơ thể hắn, cùng hơn vạn tác giả, nhân vật thượng cổ tiến hành trao đổi thế giới tinh thần. Mỗi một thế giới tinh thần của tác giả, đều hợp hai thành một cùng thế giới tinh thần của hắn. Mỗi một quyển sách chẳng khác nào là một đời vạn cổ. Lượng kiến thức lớn như vậy, cho dù là cảnh giới tổ tiên, đầu óc cũng không dung nạp nổi, coi như có dung nạp được cũng bị ý niệm phức tạp làm cho tẩu hỏa nhập ma, vô pháp triệt để tiêu hóa. Có người đầu óc thậm chí trực tiếp bị nổ tung, kiến thức cũng không phải hấp thu càng nhiều càng tốt, tỉ như người mới đọc một quyển điển tịch Phật môn, bị đạo lý tinh diệu trong đó thuyết phục, ngay sau đó, lại đi học một quyển điển tịch ma đạo, bị lý luận ma đạo trong đó ảnh hưởng, cuối cùng hai đạo lý xung đột, mất đi bản ngã. Tiếp tục như vậy, tu vi không thể tiến lui, nhưng mà Phương Hàn bất đồng, kỷ nguyên chi thư, dung nạp tất cả. Một đường bước đi hơn ngàn bước, đọc được ước chừng 10 vạn bản điển tịch ma đạo, bên trong văn minh sử kỷ nguyên chi thư của hắn, đột nhiên xuất hiện một trang ma văn minh. Trang ma văn minh này, hoàn toàn bao lấy nội dung nguyên thủy tâm ma kinh, thậm chí ngay cả 3.000 đại đạo đại tâm ma thuật đều ghi lại, hiện lộ ra thiên ma, địa ma, nhân ma, thần ma, tâm ma. Vô số biến thiên của văn minh ma tộc, còn có con đường phát triển tương lai. Một trang ma văn minh cùng Phật văn minh hỗ trợ ấn chứng nhau, ngược lại làm cho hai trang văn minh sử này càng ngày càng huyền diệu. Càng lúc càng có khí tức sử thi, thần văn minh, Phật văn minh, long văn minh, tiên văn minh, ma văn minh càng lúc càng phong phú, hỗ trợ đối chứng, lại càng xuất hiện rất nhiều đồ vật mới. Phương Hàn một đường đi về trước, càng về sau, kiến thức hấp thu càng lúc càng nhiều. Đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên, thánh tiên, thượng cổ thánh nhân cũng không hấp thu kiến thức nhiều như hắn. Hơn nữa càng đi vào sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, thư tịch cũng càng lúc càng lớn, mỗi quyển thư tịch còn muốn lớn hơn so với tòa núi nhỏ, phía trên còn có ý niệm cường đại, thậm chí kim tiên, tổ tiên cũng không thể đọc. Góc truyện audio.com, được ý niệm thẩm thấu vào, sẽ bị ý niệm trong sách tạo chấn thương. Bất quá Phương Hàn liền thi triển Thâu Thiên Chi Đạo, ý niệm vừa chuyển, vòng qua tầng tầng cấm pháp, chiếu đến nội dung trong sách. Sách có cấm pháp càng cường đại, đại biểu tác giả càng cường đại, có tác giả thậm chí đã tử vong, nhưng mà trong sách vẫn lưu lại phong mang đặc thù, chỉ cần là người đọc qua, sẽ bị phong mang cắt lấy, ý niệm vỡ nát, trí tuệ biến mất, trở thành ngu ngốc. Cũng may Phương Hàn trực tiếp ăn hết tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân, dung nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, luyện Thâu Thiên Trảo thành tiên khí thượng phẩm, uy lực gia tăng gấp 10 lần, phá giải cấm pháp hiệu quả nhất. Ngay cả trời còn có thể trộm, còn sợ nội dung trong một quyển thư tịch nho nhỏ sao? Thâu Thiên, trộm trời, vù, đột nhiên lúc này, Phương Hàn tựa hồ động đến một quyển thư tịch cường đại, trong thiên không, một đạo kiếm quang sắc bén, mang theo khí tức thánh nhân xẹt tới, chém giết hư không, phách tới hắn, không trung cư nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, không ngờ lại có chút tương tự cùng Đại Hà Táng Kiếm Thái Thượng Trưởng Lão thủ lĩnh tuyệt sát kiếm thuật. Nhưng mà đạo kiếm khí này, so với Đại Hà Táng Kiếm còn hung hãn hơn vô số lần, tràn đầy khí tức thánh nhân, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém giết tới, cắt lấy dòng sông vận mệnh. Phương Hàn cũng bị một kiếm này làm cho không kịp ứng phó, liên tục lui về phía sau, hộ thân cương khí trên thân thể bị rách ra từng đường, thiếu chút nữa đã phá nát cương khí gây tổn thương. Với tu vi của hắn, cũng thiếu chút nữa bị thương, nếu như là tổ tiên bình thường đi vào, đã lập tức bị chém giết. Đây là một quyển kiếm phổ. Phương Hàn trong lúc liên tục lui về sau, đã nhìn thấy thư tịch phát ra đạo kiếm khí này, cư nhiên là một quyển kiếm phổ. Kiếm phổ kia giấu ở sâu trong chúng tiểu sơn, là một quyển thẻ trúc đơn giản, trên thẻ trúc khắc rất nhiều vết kiếm. Tựa hồ là tuyệt thế cao thủ diễn luyện kiếm thuật, khắc võ học mình lên trên. Giỏi cho một quyển kiếm phổ cường đại như vậy, xem ra ta phải cẩn thận quan sát một bên rồi. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, trên đỉnh đầu liền bay ra ngoài bát bộ phù đồ, cư nhiên trấn áp kiến khí xuống, sau đó thi triển ra cầm nã đại thuật, hoành không một chảo, quyển trúc màu xanh liền rơi vào trong tay. Vù vù, quyển thẻ trúc này xanh tươi ướt át, phong mang kiếm khí phía trên bị một chảo bắt lấy liền dãy giụa, trận trận kiếm khí bắn ra. May nhờ Phương Hàn thân mặc hóa thiên giáp còn có vô thiên tán, làm cho kiếm khí vô pháp thẩm thấu vào. Trong mỗi một đạo kiếm khí, đều có thực lực tương đương với cao thủ tổ tiên đỉnh phong. Mỗi quyển thẻ trúc ở trong ẩn chứa kiếm khí cường đại như thế, tư nhân kia mạnh đến mức nào? Phương Hàn vận chuyển công lực chậm rãi bước kiếm khí trên thẻ trúc về, mở thẻ trúc ra, lập tức phóng xạ ánh sáng, mạnh mẽ có lực hiển lộ đạo đạo bút họa trên bàn thể, mỗi một đạo bút họa đều là một chiêu kiếm thuật tuyệt thế. Là văn tự thiên giới cổ xưa khắc họa thành, ở trên có vài câu tâm pháp, trong tay có kiếm, không bằng trong lòng có kiếm, không bằng không kiếm, không kiếm có kiếm, không bằng táng kiếm. Tâm như kiếm mộ chôn cất vạn kiếm, kiếm hồn trường tồn táng kiếm lão nhân lưu. Bản kiếm phổ này tên là Táng Kiếm Quyết, là một vị cao thủ gọi là Táng Kiếm lão nhân lưu lại. Táng Kiếm lão nhân này, góc truyện audio.com cũng không biết là nhân vật phương nào, rốt cuộc có tu vi gì lưu lại cuốn kiếm phổ này, lại bị cao thủ Vũ Hóa môn có được chữ tồn trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Hảo kiếm thuật, Phương Hàn đọc lấy từng chữ bí quyết bản táng kiếm này, từng văn tự phía trên đều giống như một thanh trường kiếm đâm chém, phách bổ, giết chết, mỗi một chiêu kiếm thuật đều trải qua sự tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mạng. Học càng về sau, kiếm thuật càng biến đổi, biến thành âm thanh ai oán triền miên, hoặc biến thành từng đạo âm thanh yêu nhã. Các loại kiếm thuật đều chứa đựng xuân vũ, hạ lôi, thu xương, đông tuyết, càng thêm vô cùng thần diệu. Phương Hàn đọc bản kiếm phổ này, cư nhiên phải hao tổn nửa canh giờ mới lý giải được tận cùng, đột nhiên kỳ nguyên chi thư khẽ chấn động, lại một trang xuất hiện trong đó. Là kiếm đạo chi văn minh, kiếm văn minh, đọc bản táng kiếm quyết này, cư nhiên diễn giải ra một trang văn minh mới, Phương Hàn không thể tưởng tượng nổi, liền biết bản kiếm phổ này không phải chuyện đùa, cho nên hắn vung tay lên, quét một phương, sau đó đánh ra pháp quyết, dùng ngũ hành tinh khí cô đọng ra một tòa tế đàn, cung kính đặt bản thẻ trúc này lên tế đàn, sau đó lấy ra một ít Phật chi, hóa thành dầu thắp, dùng tế tự kiếm phổ này. Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếm phổ thẻ trúc này tựa hồ có linh tính, nhận được tế tự của Phương Hàn, cư nhiên an tĩnh lại, hưởng lấy lực lượng Phật chi đang thiêu đốt. Bản kiếm phổ này chính là của một cao thủ kiếm đạo tuyệt thế. Phương Hàn bình thản đi qua bản kiếm phổ, lần nữa hướng đến chỗ sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, mặc dù trong kỳ nguyên thần quyền ẩn chứa thêm kiếm văn minh, nhưng đã tiêu hao không ít thời gian. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, liền phải đi ra. Ở sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, còn có rất nhiều thiên thư kỳ nguyên trước lưu lai, ai cũng xem không hiểu những văn tự đã thất truyền kia. Bất quá Phương Hàn lại có thể vận dụng Chu Thiên Nghi để thôi toán, diễn biến ra một chút. Đối với kỷ nguyên thần quyền, rất có lợi ích, nhất định phải ở TNG 3 ngày này kiệt lực đọc hết đồ của kỷ nguyên trước. Thân thể hắn bay lên cũng không quản những thư tịch khác mà bay đến sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, một số điển tịch cường đại, khí thức đều vô cùng mạnh, có do nguyên tiên viết, thậm chí là thánh tiên, hay hơn nữa là chí tiên hoàng giả viết. Mà còn một số điển tích nhỏ yếu khác, hắn coi như chỉ nhìn, chứ không hấp thu chút tri thức nào, không muốn để lãng phí thời gian. Một đường bay về nơi sâu, thần niệm đảo qua, vô số điển tích cường đại đều bị hắn dùng thâu thiên chi đạo nhìn trộm, hấp thu kiến thức. Nhất là rất nhiều tinh hoa võ đạo, sau khi bị trí tuệ chuyển hóa, liền ở lại trong kỷ nguyên chi thư, ngưng tụ thành một trang văn minh lực lượng tối cường. Võ chi văn minh, võ đạo văn minh, trang văn minh này ngưng tụ ra, lực lượng trong cơ thể Phương Hàn, lần nữa tăng lên, mỗi một tinh thể thần quốc đều tràn đầy khí tức võ đạo cực kỳ cường tráng, chân lý võ đạo, ở trong cơ thể mỗi một tinh thể thần quốc đều có phát triển. Phương Hàn tựa hồ cảm nhận được chỉ cần mình khẽ động tinh thể thần quốc toàn thân sẽ hóa thành một võ giả, nghịch thiên đánh giết, diễn dịch ra võ học tuyệt thế. Tốt, võ đạo văn minh ngưng tụ hành hình, kỷ nguyên thần quyền ta coi như có lực lượng chân chính, có sát chiêu kinh hãi. Góc truyện audio.com, thế tục không bao giờ còn sơ khai, mà đã có thành tựu. Chiến đấu cùng người cũng không thua bất kỳ võ học chư hoàng. Phát huy ra chiến lực thập bội trở lên, Phương Hàn mừng thầm trong lòng. Võ học tuyệt đỉnh thiên giới, ghi lại trong chư hoàng vũ kinh tối đa cũng chỉ phát huy ra chiến lực thập bội. Dĩ nhiên, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền lại khác, nó là võ học độc nhất vô nhị. Bất quá hiện tại, trang võ đạo văn minh của kỷ nguyên chi thư ngưng tụ thành hình, Phương Hàn liền cảm giác được mình có thể phát huy ra chiến lục thập nhất bội, đột phá thập bội rồi. Thậm chí về sau, trang võ đạo văn minh càng ngày càng phong phú, phát huy ra chiến lực càng lúc càng lớn. Cách chương.